Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 35, ma thú của lão nương là thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng trường nguyên bản soi chào nháy mắt trở nên yên tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn hai người trên lôi đài, bọn họ căn bản không có thấy Mao Vận Hàn làm thế nào đem Viêm Nam Thiên đánh bại, chỉ thấy Viêm Nam Thiên vọt tới, nháy mắt gục ở trên đất một trận yên tĩnh đi qua. Tiêu Vương gia đột nhiên vỗ tay kêu to, hảo. Dưới sự hướng dẫn của tiểu vương gia, trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay mãnh liệt, cái loại không khí kịch liệt cùng trận đấu thể thao của học viện không thua mấy. Mao Trác Xuất đứng ở trời cao, nhìn quảng trường ồn ào huyên náo một trận bất đắc dĩ. Nhà đầu kia, lúc trước hắn nói qua ở học viện hắn sẽ không giúp nàng, vốn là muốn ma luyện một chút ý chí cho nàng, không nghĩ nàng vừa mới tới, liền gây náo loạn học viện như vậy. Nhìn Mao Vận Hàn tao nhã đứng trên lôi đài, Mao Trác Xuất một trận buồn rầu, nàng bộc lộ tài năng, chắc chắc đua tới những người đó, đến lúc đó. Té trên mặt đất Viêm Nam Thiên chưa từng bị xấu hổ như vậy, tiếng vỗ tay nhiệt liệt chính như vậy chói tai, hắn phẫn nộ trên mặt đất nhảy lên, gọi ra ma thú hướng Mao Vận Hàn đánh tới. Hỏa Long Phách Thiên, hỏa điểu hướng Mao Vận Hàn đánh một đạo hỏa diễm, Viêm Nam Thiên cũng hướng nàng huy một đạo hỏa tính kỹ năng, lưỡng đạo kỹ năng đồng thời nghênh diện mà đến. Mao Vận Hàn lâm nguy không sợ nhìn Viêm Nam Thiên, thản nhiên nói. Anh chiêu thu thập bọn họ. Theo Mao Vận Hàn thanh âm hạ xuống, một đạo màu vàng linh quang trên người Mao Vận Hàn nhấp nhoáng, một cái nhỏ hoa miêu nhảy lên vai Mao Vận Hàn. Nhìn đến tiểu hoa miêu, mọi người một trận cười nhạo, gặp bộ dáng bình tĩnh của Mao Vận Hàn, bọn họ còn tưởng rằng ma thú của nàng uy mãnh lắm, không nghĩ đến một con tiêu hoa miêu không có lực công kích phế vật chung quy vẫn là phế vật. Chính là, làm cho mọi người không nghĩ đến, ngay tại thời điểm Viêm Nam Thiên cùng ma thú đánh tới, hoa miêu trên vai Mao Vận Hàn khẽ động, chỉ thấy tay nhẹ nhàng vung lên, đem hỏa diễm của hỏa điểu hủy đi, hỏa diễm tản đi, hỏa điểu ngã xuống lôi đài, mất đi ý chí chiến đấu, ngay sau đó một đạo thanh lôi bắn ra, lôi điện liền xuyên thấu qua hỏa tính của Viêm Nam Thiên, thẳng tắp đánh trên người Viêm Nam Thiên, Viêm Nam Thiên một trận co lại, cả người bị sét đánh đen xì, mà ngay cả tóc tai chỉnh tề cũng dựng đứng lên. Nhìn Viêm Nam Thiên lẳng lặng đứng trên lôi đài không nhúc nhích, quang trường nổi lên một trận hoan hô như sóng chiều. Đừng nhìn Viêm Nam Thiên đứng ở trên lôi đài giống như bị kinh choáng váng, chỉ có hắn mới biết được thanh lôi phóng tới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được hơi thở tử vong, hắn cũng không phải sợ choáng váng bất động, mà thật sự không động đậy được. Lúc này, hắn mới giật mình tỉnh giấc, cảm thấy Mao Vận Hàn cỡ nào khủng bố. Bên dưới lôi đài, Tiêu Vương gia đồng tử mở thật lớn, Viêm Nam Thiên huyền huyễn sư thuộc tính hỏa, hỏa tính này bá đạo, trời sinh cùng lôi tính tương khắc, ma thú của Mao Vận Hàn sao có khinh địch như vậy, liền phá hủy phòng ngự hỏa điều. Hơn nữa, Viêm Nam Thiên một cái huyền huyễn sư, cho dù thực lực của hắn không thể đối kháng ma thú, nhưng mà không nên bị ma thú của Mao Vận Hàn như vậy đã bại, giải thích duy nhất là, ma thú của Mao Vận Hàn đã vượt ra ngoài linh thú. Linh thú, ở Lan Đức Đế Quốc, có được như vậy ma thú chính là nhân vật số mọt số 2, Mao Vận Hàn khi nào có được năng lực như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu vương gia quay đầu liếc mắt Mao Liệt Dương một cái, biểu tình trên mặt cũng không lộ ra kinh ngạc, chất hắn đã biết tất cả về Mao Vận Hàn, cũng là, nếu Mao Vận Hàn là một cái phế vật tại sao có thể làm co Mao Liệt Dương bảo hộ nàng nhiều năm như vậy? Linh thú, miêu hoa kia là một đầu linh thú, trong đám người, không biết có ai hét to một tiếng. Theo người nọ đích kinh hô, quang trường càng trở nên sôi trào, mọi người ghen tị hâm mộ nhìn Mao Vận Hàn, bọn họ lúc trước thật là mắt mù, cư nhiên cho rằng nó là một tiểu hoa miêu bình thường. Mao Vận Hàn thản nhiên nhận ánh mắt, sùng bái, của mọi người, linh thú, không, không, không, ma thú của lão nương chính là thần thú á, nàng biết trải qua sự việc này, bí mật trên người nàng sẽ dần dần hiện ra trước mặt, cho dù biết làm như vậy sẽ làm cho chính mình gặp nguy hiểm, Mao Vận Hàn vẫn quyết định làm như vậy, nàng không thích cái cảm giác mông mông lung lung, giống như không được nắm giữ vận mệnh của mình. Viêm Nam Thiên, ngươi có phục hay không? Đầu hàng ngươi là có thể đi xuống. Mao Vận Hàn giọng rét lạnh nói, cùng bình thường bộ dáng yếu đuối hoàn toàn sai biệt. Viêm Nam Thiên rất tức giận muốn mắn Mao Vận Hàn một trận, tiếc rằng hắn bị lôi kích của anh chiêu làm toàn thân phát đau run lên, ngay cả đầu lưỡi cũng không động đậy được, làm sao trả lời Mao Vận Hàn đây. Mao Vận Hàn đương nhiên biết hắn trả lời không được vấn đề của nàng hỏi như vậy, chẳng qua nghĩ muốn quang chính đại ngược hắn thôi, cho nên, Mao Vận Hàn có sắc có hương nói. Không phục à, không phục đánh tới cho phục. Nói xong, nàng liền nâng chân hung hăng đạp Viêm Nam Thiên, đã ngã Viêm Nam Thiên, hai chân thai phiên trên người Viêm Nam Thiên mà đạp. Ta cho người ti tiện, ta cho người bất ta cho người đem ta ném vào vạn thú xâm lâm, ta cho người khinh thường ta giết chết người này đồ con rùa, ta đạp. ta đạp đạp đạp, ngã trên lôi đài Viêm Nam Thiên khóc không ra nước mắt, Mao Vận Hàn lực đạo không có trực tiếp lấy mạng của hắn, mỗi một đạp cho hắn tâm cốt đều đau, thường xem Mao Vận Hàn bộ dáng yếu đuối, hiện giờ nhìn Mao Vận Hàn như vậy, hắn giống như thầy được sát thần từ địa ngục, hắn hoảng sợ, mà ngay cả tự tôn cùng xấu hổ đều đã quên. Mọi người trên quang trường kinh hãi nhìn Mao Vận Hàn một mặt nóng nảy như vậy, đó là phế vật a, đây quả thực chính là la sát. Về sau đắc tội ai cũng không nên đắc tội nàng. Tiểu vương gia khóe miệng co rút cẩn thận nhìn Mao Liệt Dương liếc mắt một cái, đồng thời nhìn thấy trên mặt Mao Liệt Dương chợt lóe kinh ngạc rồi biến mất. Cách chương.